Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1063, chương 1063, chênh lệch rõ ràng. Thạch Hạo tiến lên trước một bước, một chân đã dẫm trên đăng tiên đài. Ông, đúng lúc này, một cỗ sức mạnh huyền diệu dương động, để Thạch Hạo giới tử tu di thuật lập tức mất đi hiệu lực. Hiện ra diện mục thật sự, Thạch Hạo, đó là Thạch Hạo, móa, hắn thế mà thực có can đảm tới này. Thật nhiều người đều là kinh hô, từng cái trên mặt hiện đầy chấn kinh. Người ngụy trang tiên vương truyền nhân bị vạch trần, thế mà không tìm cái địa phương trốn đi, còn dám tới đăng tiên đài. Đây là ngại đã chết không đủ nhanh sao? Hừ, lập tức liền có đồng giáp tiên xuất thủ. Nhưng là, không cần Thạch Hạo phản kích, đăng tiên đài phóng xuất ra lẫm liệt thần uy, lập tức đem cái kia đồng giáp tiên công kích đánh sơ xác. Đây là đăng tiên đài, không biết vị nào tiên vương thiết lập, dụng ý liền để cho trúc thiên thê có thể lại càng dễ trùng kích tiên cấp. Muốn ở chỗ này khai chiến, ha ha, mà lại, nếu không có đây là tiên vương bố trí, Thạch Hạo tu di giới tử thuật cũng sẽ không mất hiệu lực. Thạch Hạo nhìn về phía cái kia xuất thủ đồng giáp tiên. Nói, ta nhớ kỹ ngươi, cái kia đồng giáp tiên bật cười. Nói, bản tọa Phong An, ngươi cần phải nhớ kỹ, trừ phi ngươi vĩnh viễn trốn ở đây phía trên. Nếu không, bản tọa liền sẽ xuất thủ đưa ngươi cầm xuống. Dám giả mạo tiên vương truyền nhân. Hừ. Cầm xuống đằng sau, vừa vặn có thể nịnh nọt một chút tiên vương a. Thạch Hạo lắc đầu, cái này Phong An bất quá là tứ tinh đồng giáp tiên. Dù là hiện tại, chỉ cần hắn nguyện ý tốn phí chút thời gian, một dạng có thể chém dụng. Bất quá, đăng tiên đài mở ra thời gian có hạn, hay là trước lấy đại cục làm trọng. Thạch Hạo quay đầu trở lại, bắt đầu lên đài. Phản ứng như vậy tại mọi người xem ra tự nhiên là đương nhiên. Trúc Thiên Thê cùng đồng giáp tiên cứng rắn. Này làm sao nhìn đều là não tàn hành vi a. Bất quá, ngươi bây giờ có thể dựa vào đăng tiên đài tránh thoát một kiếp. Nhưng đăng tiên đài mở ra thời gian dài nhất 10 ngày. Như vậy 10 ngày sau ngươi lại phải làm sao bây giờ đâu? Được rồi. Dù sao lâm vào khốn cảnh này cũng không phải chính mình. Tại sao phải thay người khác sầu muộn đâu? Tất cả mọi người là riêng phần mình lên đài. Đây mới là trọng yếu nhất. Mặt khác sau này hãy nói. Thạch Hạo mới đi một bước, liền ý thức đến vì cái gì tất cả mọi người là đi không thích. Bởi vì có trọng lực tồn tại, để cho ngươi tốc độ không thể không chậm lại. Ngay từ đầu còn tốt. Tất cả mọi người chỉ là bộ pháp hơi chậm, nhưng đi mấy chục cấp về sau, liền có người không được. Ông Nam Tình cũng là như thế, mặc dù nàng miễn cưỡng trèo trống, có thể gương mặt xinh đẹp lại là trắng bệch, mồ hôi trên trán như là chảy ra, nàng đi không được rồi. Thạch Hạo gật đầu, tu vi càng cao thì càng có thể leo lên đăng tiên đài chỗ cao, bởi vì càng là đi lên. Trọng lực càng là đáng sợ. Ngươi liền ở chỗ này chờ ta. Hắn nói ra. Ông Nam Tình mặc dù không cam tâm, nhưng không có cách nào. Nàng vừa mới nhập trúc thiên thê, tam giai tu vi, cũng chỉ có thể đi đến nơi này. Không phải nàng võ đạo thiên phú kém đến tình trạng như thế. Nàng gật gật đầu. Thạch Hạo lưu lại tử kim thử theo nàng, sau đó tăng thêm tốc độ, nhanh chân mà đi. Hiện tại trọng lực với hắn mà nói hoàn toàn không đáng nhắc đến, ngay cả để hắn hơi chậm bước chân đều không thể làm đến. Thạch Hạo, Thạch Hạo, Thạch Hạo, trên đường đi trải qua thật nhiều người đều là nhận ra hắn, nhưng bọn hắn chỉ tới kịp kêu lên một tiếng, cũng chỉ có thể đưa mắt nhìn Thạch Hạo như bay rời đi. Bọn hắn không khỏi hãi nhiên. Thực lực này chênh lệch cũng quá lớn đi. Ở chỗ này, tất cả mọi người không thể động can qua. Nếu không sẽ từ trên đài lăn xuống đi. đây là tiên vương bày ra, ở chỗ này xuất thủ không phải đối với tiên vương bất kính sao? Há có thể dung ngươi? Cho nên, đừng nói Thạch Hạo chạy nhanh chóng, dù là hắn chậm rãi mà đi, cũng không có người sẽ đối với hắn xuất thủ. Ở chỗ này, ngoại trừ đỉnh cao nhất bên ngoài, còn có rất nhiều phổ thông trúc thiên thê, bọn hắn làm gì cũng gấp đến. Đơn giản, phổ thông đăng thiên thê cũng là có khả năng thành tiên. Nhưng vì cái gì tại phàm giới, không phải có đỉnh cao nhất mới có thể thành tiên thuyết pháp? Rất đơn giản, bởi vì chỉ có tại tiên giới mới có thể cảm ứng được tiên giới quy tắc, mới có thể thành tiên. Mà phàm nhân muốn đi tiên giới mà nói, vậy chỉ có một cái biện pháp rảo bước tiến lên đỉnh cao nhất. Cho nên, tại phàm giới võ giả tới nói, xác thực chỉ có rảo bước tiến lên đỉnh cao nhất mới có cơ hội thành tiên. Nhưng tại tiên giới, tình huống kia liền hoàn toàn khác biệt. Dưới tình huống cực đoan, nhất giai trúc thiên thê đều có thể thành tiên. Đương nhiên, tỷ lệ này đến gần vô hạn bằng không. Tại trúc thiên thê đi được càng xa, vậy được tiên khả năng lại càng lớn. Mặc dù khả năng xuất hiện bậc 90 thành tiên, nhưng có chút bậc 98 lại là sống quãng đời còn lại tại cấp độ này. Nhưng từ chỉnh thể đến xem, bậc 98 thành tiên, vô luận tỷ lệ hay là số lượng, khẳng định vượt xa bậc 90 thành tiên. Thạch Hạo đi không bao lâu, liền nhìn thấy thật nhiều người đã vô lực lại tiến hành leo lên. Ngồi ở trên bậc thang, bắt đầu cảm ngộ đứng lên, vô luận tại đăng tiên đài vị trí nào, cũng có thể cảm ứng được tiên cấp quy tắc, khác biệt ở chỗ rõ ràng trình độ. Trên thực tế, Thạch Hạo cũng không có đem tốc độ phát huy đến cực hạn. Bởi vì hắn vừa đi, một bên cũng tại cảm ứng đến. Hắn đang làm tương đối. Sớm tại đạp vào đăng tiên đài thời điểm, hắn kỳ thật liền đã cảm ứng được tiên cấp quy tắc. Rất rõ ràng, đây là tiên vương thủ đoạn, đem thanh đồng quy tắc từ trong thiên địa ẩn tàng móc ra. Theo hắn từng bước lên cao, hắn đối với thanh đồng quy tắc cảm ứng cũng càng ngày càng rõ ràng. Bất quá, những này tiên cấp quy tắc đều là vô tự, cảm ứng không gì sánh được đến khó khăn. Thạch Hạo tin tưởng, dù là hắn liền dừng lại tại độ cao này, cũng có thể cảm ngộ đến đủ nhiều thanh đồng quy tắc. Nhất cử rảo bước tiến lên tiên cấp, nhưng là, cái này lại không phải cực hạn của hắn. Hắn tại sao phải tại đợi ở chỗ này đâu? Bị hắn bỏ lại đằng sau người càng đến càng nhiều. Khi hắn đi vào cao ngàn trượng độ lúc, ở chỗ này dừng lại người, tu vi cũng đã đạt đến cấp 50 tả hữu, mà lại đến 2000 trượng lúc thì đều là hơn 80 giai. Từ 2000 trượng bắt đầu, trên đó khu vực chỉ có phàm giới đỉnh cao nhất mới có thể bước chân. Thạch Hạo y nguyên thong dong, hiện tại trọng lực đã để bậc 90 đều có chút không đáng kể. Nhưng hắn lại như cũ như dẫm trên đất bằng. 3000 trượng, đến nơi này, bậc 98 đều chỉ có thể ngừng chân, không cách nào lại tiến lên trước một bước. Tiếp đó, là thuộc về siêu cấp đỉnh cao nhất lĩnh vực. Có thể nhìn thấy, một đoạn này khoảng cách thế mà cũng có ngàn trượng nhiều. Linh linh tinh tinh người ngừng chân tại khác biệt độ cao. Cái này đã chứng minh cho dù là siêu cấp đỉnh cao nhất, cũng có rất tươi sáng thực lực sai biệt, mới có thể kéo ra nhiều như vậy khoảng cách. 4000 trượng, đây là trăm giai lĩnh vực. Thạch Hạo đã siêu việt tất cả mọi người. Chỉ có chính hắn tiến nhập độ cao này. Tòng An Dân bọn hắn cũng là trăm giai, nhưng bọn hắn muốn so Thạch Hạo muộn. Cho nên, hiện tại đương nhiên chỉ có Thạch Hạo một người. Cảm thán một chút, Thạch Hạo tiếp tục đi tới. 5000 trượng, lúc này, Thạch Hạo đã thấy đăng tiên đài đỉnh. Cách hắn bất quá 1000 trượng, mà hắn nhận trọng lực cũng đạt tới kinh khủng tình trạng. Nếu không có thể phách của hắn đủ cường hoành, dù là hắn có đầy đủ lực lượng, có thể đối kháng trọng lực, có thể bởi vì thể phách cường độ không đủ. Y Nguyên chỉ có thể dừng lại. Thạch Hạo từng bước một đi được, Y Nguyên rất ổn. Mặc dù hắn trên trán đã có mồ hôi rỉ ra, lần này mục tiêu của hắn phi thường minh xác. Hắn muốn đăng đỉnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.